Tên thần tượng ác ma, chương 36, gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm ở cô nhi viện tới nay cũng đã được một tuần. Bọn nó cứ đến trường rồi lại ra về cùng nhau hết sức thân thiết. Thậm chí trong trường cũng bàn tán về mối quan hệ của bọn nó nhưng bọn nó vẫn mặc kệ. Hôm nay có tiết sinh hoạt lớp nên giáo viên chủ nhiệm vô rất sớm. Cả lớp cũng ngồi ngay ngắn lại nghe giáo viên sinh hoạt. Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Nhớ giúp đỡ bạn, giọng cô giáo như một mệnh lệnh vậy. Từ phía cửa lớp tiến vào là một cô gái mặt mày xinh xắn dễ nhìn đang nở nụ cười. Em giới thiệu đi, cô giáo nói. Chào mọi người, tên mình là Ziah, rất hân hạnh làm quen. Ziah gặp người 90 độ cúi chào. Wow, bạn xinh quá đi. Nam sinh một ồ lên. Xinh quá, xinh thật đấy. Có gì xinh đâu chứ? Một nữ sinh nói, đúng đấy, bla bla, cả lớp hai bên, nam và nữ cứ cãi và như chiến tranh thế giới đang xảy ra ấy. Trật tự, cô giáo cầm cây thước gõ xuống bàn, cả lớp im phăng phát, Ziah em xuống ngồi cạnh sang nhé. Ziah ngoan ngoãn dạ vâng, đi xuống chỗ ngồi theo hướng cô chỉ, trong đầu cô có cảm giác cái tên này quen quen, hình như cô đã nghe rồi. Cô đi xuống chỗ ngồi thì thấy một chàng trai đang nằm gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Tấm lưng rộng chắc trải hết được cái bàn luôn. Cô không muốn đánh thức người ta đâu. Chỉ tại người ta chiếm hết chỗ của cô thôi. Này, bạn gì ơi, cô lay lay tay sang. Bạn ơi dậy đi, sang bực dọc, ngẩng mặt lên trừng mắt với cô khiến cô giật mình. Khuôn mặt này sao quá đỗi quen thuộc thế nhỉ? Chắc chắn cô đã gặp, là ở đâu? Không khẽ là, cô như tìm ra châu lục mới vậy. À lên một tiếng, cậu học lớp này à, cô cười tươi rồi ngồi xuống kế bên cậu. Ờ, sao cô ở đây? Sang hỏi lại, tôi là học sinh mới. Ziah để tay trước ngực nói như kiêu hãnh. Cô không hay học sinh nữ đang nhìn cô bằng con mắt ghen ăn tức ở đâu chứ? Đứa thì nói này nói nọ, đứa thì chỉ trò trò. Nhưng lý do, chỉ vì cô nói chuyện như rất thân với Sang thôi. Sang để ý được ngàn con mắt đang nhìn mình. Mặt cậu đanh lại, đôi con người cũng sắc hơn. Cậu liếc xung quanh cả lớp, giọng âm độ phát ra. Cứ thử nhìn nữa đi. Lời cậu như tuyên bố thách thức vậy. Tất cả đều quay lên như chưa nhìn thấy cậu. Ai mà ngu đi động đến hot boy nhà giàu đẹp trai học giỏi. Đặc biệt lạnh lùng đến đáng sợ này chứ. Mìa đó hi hi, cô giáo cũng phải ớn lạnh với cái giọng của Sang. Cô ho vài cái rồi nói. Sắp đến ngày kỷ niệm trường. Năm nay tròn 10 năm nên nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ. Vì lớp chúng ta đứng đầu nên ưu tiên 3 tiết mục. Bạn nào tham gia thì giơ tay. Cả lớp lại nhao nhao lên. Ai cũng buôn dưa lê bán dưa hấu. Nói đủ thứ nhưng chả có cánh tay nào giơ lên. Bực mình, cô giáo mới nói, hay để cho Sang Jimin Dung Cúc và V tham gia nhé. Bà cô thăm dò ý kiến, nghe tên mình cả bốn mới nhìn bã. Cũng được ạ, V hăng hái, bà cô cười trong lòng. Quả là lớp có idol có khác nha. Cho vài bạn nữ nữa được không cô? Jimin hỏi, câu hỏi của cậu được đón nhận vô cùng hùng hậu nha. Những con mắt tinh danh. Nham hiểm của mỹ nữ đều chiếu về cậu như muốn nói chọn em đi. Được, bà cô đồng ý, chỉ cần mấy chàng tham gia thì giải nhất đương nhiên nằm trong tay bã. Đã vậy còn được tăng lương dạy gì mà không đồng ý. Dù sao cũng chỉ vài đứa làm nền thôi. Vậy em muốn Milubi Yeri tham gia. Jimin dõng dạc nói, bà Ziah tham gia luôn đi. Anh nhìn Ziah, bọn nó hét lên. Jimin nhìn bọn nó bằng con mắt long lanh cuốn con khiến bọn nó không kìm lòng được mà gật đầu cái rụp. Ánh mắt Jimin hiện ý cười rồi bắn tia hy vọng nhìn về phía Ziah. Em, không biết nữa. Ziah bối rối, cứ tham gia đi, có bọn chị mà. Ruby nói chắc nịnh, nếu vậy thì được ạ, ra về. Bọn nó rủ nhau về nhà nó. Dung Cúc thì tối mới đến được vì có lịch trình. Đây cũng là cơ hội tốt cho bọn nó vì bọn nó đã lên kế hoạch. Tổ chức sinh nhật cho Dung Cúc, nhà bọn nó được trang trí bóng bay thêm mấy cái dây kim tuyến nữa. mỗi nơi đều có dòng chữ chúc mừng sinh nhật, những chiếc đèn LED nhấp nháy đẹp lung linh. Tự tay Yeri và Ziahat đã làm một cái bánh kem hai tầng tặng riêng cho Jungkook. 6 giờ, mọi thứ đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần cậu đến nữa thôi. Cách chương.